Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714: Học được tỏa thiên người. Chương 713: Học được tỏa thiên người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện người, Giang Hạo lông mày cau lại. Đối phương che giấu khí tức rất mạnh, mạnh có chút không hợp thói thường. Tại rất nhiều nội ứng bên trong, ít có thể vượt qua người này. Mà lại thực lực cũng giống như trong bóng tối liệt dương. Chỉ là ngụy trang thành trúc cơ. Trúc cơ gọi ta sư đệ. Giang Hạo nhìn qua đối phương, lấy bình thường giọng điệu nói. Chúng ta trước đó quen biết sao? Cũng không phải là không có trúc cơ gọi hắn sư đệ. Nhưng là người này trước liền nhận biết. Tỷ như Tân Ngọc Nguyệt sư tỷ. Nàng hiện tại vẫn là trúc cơ hậu kỳ hoặc là viên mãn. Có thể thấy chính đối phương vẫn là phải gọi một thanh sư tỷ. Nếu như lúc trước không biết đối phương, như vậy nhìn thấy chính là sư muội, mà người trước mắt này, hắn cũng không nhận ra. Như thế cường đại người, nếu như nhận biết, tất nhiên khắc sâu ấn tượng. A, là tại hạ đột ngột. Doãn Vệ nhớ ra cái gì đó. Sau đó tu vi điều chỉnh đến kim đan hậu kỳ. Như thế mới mở miệng nói. Dạng này gọi sư đệ đủ sao? Đủ rồi. Giang Hạo gật đầu. Hắn vốn định khai thần thông giám định. Lại phát hiện lần này tấn thăng thuận lợi như vậy. Nửa đêm đến bây giờ rõ ràng còn chưa qua hết hoàn chỉnh một ngày. Sư đệ vừa mới là làm cái gì tìm ra được rất phiền phức. Doãn Vệ tò mò hỏi. Sư huynh là... Giang Hạo hỏi, tại hạ Doãn Vệ. Doãn Vệ khách khí nói. Doãn Vệ, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Sau đó nói, sư huynh tìm ta là vì cái gì? Ầm ầm, nơi xa truyền đến lực lượng chấn động. Giang Hạo có thể phát giác được là hai cỗ lực lượng. Hàn khí chiếm cứ ưu thế. Doãn Vệ cũng đã nhận ra. Hắn thở dài một cái nói. Thiên Âm Tông thủ tịch vị thứ nhất quả thật có chút cao minh. Vâng, Giang Hạo gật đầu, lãnh sư tỷ cường đại có chút không thể tưởng tượng, thủ tịch 10 vị trí đầu đều có chút khó lường, chỉ ít tại về mặt chiến lực là như thế này, mạnh như Bạch Dạ, Thiên Trần sư huynh, phương diện chiến lực tại thập đại thủ tịch trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng là ai có thể nói bọn hắn yếu đâu, một cái linh dược tạo nghệ đăng phong tạo cực, càng sẽ xem sao định hung cát. Một cái khai sáng nguyện huyết đan đạo, riêng một ngọn cờ, bản thân đối so bọn hắn, cũng liền tu luyện nhanh điểm, có thể đánh một điểm, cái khác đều không chiếm ưu thế. Người biết nàng mạnh bao nhiêu? Doãn Vệ tò mò hỏi. Biết, Giang Hạo gật đầu. Doãn Vệ để mắt tới bản thân không phải một ngày hai ngày. Cho nên tại trước mặt đối phương hắn cũng không có nghĩ như vậy giấu giếm. Bị nhớ thương cũng không phải là một chuyện tốt, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, cho nên nhiều khi, hắn sẽ sớm đem nguy hiểm bóp chết. Thật sao? Doãn Vệ cũng không nhiều lời những này, mà chỉ nói, thời gian của ta cũng không nhiều lắm, cho nên muốn mang sư đệ rời đi nơi này. Mang ta rời đi, Giang Hạo bình thản nói. Vì cái gì đây? Bởi vì nguyện huyết đạo, ta cần một cái đặc thù nguyện huyết đạo. Doãn Vệ cũng không giấu giếm. Đặc thù nguyện huyết đạo. Giang Hạo suy tư một lát. Chi tiết nói. Nhưng ta cũng sẽ không nguyện huyết đạo. Có lẽ ngươi xác thực sẽ không? Doãn Vệ nhìn chằm chằm. Giang Hạo. Nhìn hồi lâu mới mở miệng. Nhưng là ngươi khẳng định thích hợp nguyện huyết đạo. Mà lại đại khái suất không phải là phổ thông nguyện huyết đạo. Ta có phương diện này thiên phú. Giang Hạo hỏi lại. Đúng. Ta xem qua rất nhiều nguyện huyết đạo người. Bọn hắn cũng không bằng ngươi tới đơn giản thuần túy. Doãn Vệ cảm khái nói. Cho nên dù là ngươi thật không phải là nguyện huyết đạo. Ta cũng muốn mang ngươi đi. Giang Hạo hiểu rõ. Chính mình có phải hay không nguyện huyết đạo đã không trọng yếu. Đối phương tựa hồ không thể không mang đi chính mình. Mà lại lãnh sư tỷ giống như tìm chính là Doãn Vệ bọn hắn. Suy tư một lát. Hắn hỏi một vấn đề cuối cùng. Ta nếu như đi theo, cuối cùng sẽ là kết cục gì? Sẽ chết. Doãn Vệ chi tiết nói. Giang Hạo thở dài một tiếng. Nói. Vậy ta không thể đáp ứng sư huynh. Ta biết. cho nên ta muốn dùng sức mạnh. Doãn Vệ nói đi về phía trước một bước, nhưng mà vừa mới hướng phía trước hắn lại đột nhiên lui về sau. Giang Hạo kinh ngạc hạ, không khỏi kinh ngạc, sư huynh thật là lợi hại. Vừa mới là cái gì? Doãn Vệ hoảng sợ nói, vừa mới một nháy mắt, hắn kém chút bị giam đi lên. Tà thần thông, Giang Hạo đơn giản giải thích hạ, đây là cái thứ nhất chạy ra hắn Nhật Nguyệt Hồ Thiên người. Doãn Vệ toàn thịnh kỳ rất không bình thường, thần thông, mà lại lợi hại như thế. Doãn Vệ tựa hồ nghĩ tới điều gì nói, người không phải kim đan. Không phải, Giang Hạo lắc đầu, người ba mươi mấy tuổi. Đúng, thật không phải là nguyện huyết đạo. Không phải, vậy ngươi vì sao lại tấn thăng như vậy nhanh chóng? Giang Hạo đê mi, cũng không trả lời vấn đề, mà là nhìn qua đối phương. Lúc này trong tay của hắn nhiều một thanh đao, Thái Sơ Thiên Đao, tốc chiến tốc thắng, không vội, ta không trốn, cũng không động thủ. Doãn Vệ hiếu kỳ nói, người biết ta là ai sao? Thánh đạo, thiên linh tộc, Giang Hạo trả lời, đúng, người biết mục tiêu của chúng ta là cái gì không? Đánh vỡ chủng tộc hạn chế, thực hiện thiên hạ đại đồng. Người biết, Doãn Vệ chấn kinh. Nhưng là sau một khắc đối phương đã mất đi tung tích. Hắn vội vàng bảo vệ xung quanh. Di động yếu hại. Quả nhiên một đao theo cổ của hắn biên giới xẹt qua. Bị hắn hiểm mà lại hiểm tránh đi. Thật mạnh. Nếu như không có tránh đi, hậu quả khó mà lường được. Hắn vừa mới muốn lui, có thể là Giang Hạo thân ảnh lần nữa tới gần. Đao đã rơi xuống. Nguyệt quang xuất hiện. Doãn Vệ nhướng mày. Sư đệ như thế tới gần, thật sự là không đem người để vào mắt. Sau đó hắn hai ngón thành kiếm, điểm ra, phốc, đao chém xuống, chặt đứt Doãn Vệ tay trái. Nhưng tay phải của hắn đã điểm trên người Giang Hạo. Chỉ nghe keng một tiếng, song phương rút lui một bước. Doãn Vệ chấn kinh, vừa mới chuyện gì xảy ra? Tường đồng vách sắt, nhưng mà đối phương đao tái xuất đánh tới. Tựa như thập vạn đại sơn trấn áp mà xuống, khủng bố như thế uy thế, để hắn rung động, cùng là phản hư hậu kỳ, đối phương cường đại có chút quỷ dị, không còn dám có lưu thủ. Doãn Vệ bóp nát trái tim, để trộm lấy tới lực lượng chảy khắp toàn thân, trong một chớp mắt, trong mắt của hắn huyết hồng, cánh tay tựa như kình thiên chi trụ, đánh phía cái này kinh khủng một đao, oanh, song phương đều là rút lui. Nhưng Doãn Vệ biết đối phương sẽ còn tới, cũng chuẩn bị kỹ càng. Có thể là đột nhiên, một cỗ so vừa mới còn muốn lực lượng cường đại bộc phát. Kia đến thân ảnh lấy hắn khó mà bắt giữ tốc độ đi vào hậu phương. Phốc, một đao đâm xuyên qua thân thể của hắn. Không kịp phản ứng, quá nhanh cũng quá mạnh. Đây là cái gì phản hư hậu kỳ? Khi hắn còn muốn phản kháng lúc, thân ảnh đi tới hắn phía trước. Một thanh bao vây lấy trường kiếm màu tím tùy theo mà tới. Phốc, tương đương kiếm xuyên thấu thân thể của hắn. Ngay sau đó dạng này kiếm theo bốn phương tám hướng mà đến. Xuyên qua tứ chi của hắn. Xuyên thấu thân thể của hắn. Cuối cùng một thanh trường thương đem hắn đính tại trên vách đá. Mắt thấy là phải không còn kịp rồi. Hắn không do dự nữa muốn dẫn bạo bản thân. Để cho Nam Cung Hoắc phát giác được. Sau đó tận lực còn sống rời đi. Người này thật là đáng sợ. May mà hắn tự bạo sẽ không bị gián đoạn. Kia là vị kia ban cho thiên phú. Hắn muốn nổ tung là cái này. Đương kim trên đời chỉ có vị kia mới có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, điểm thiên phú đốt. Một cỗ lực lượng cuồng bạo tùy theo bộc phát. Ngươi không ngăn cản được. Trốn đi, tùy ngươi trốn. Doãn Vệ lớn tiếng gọi nói. Hắn mục đích chủ yếu không phải giết chết đối phương, bởi vì khả năng giết không chết. Hắn muốn là thuận lợi bạo tạc, sau đó để Nam Cung Hoắc có một chút hy vọng sống. Hắn tự bạo có thể dẫn phát một hệ liệt ảnh hưởng. Nhưng mà, tại hắn coi là tự bạo sắp thành công thời điểm, một cái tay đặt tại hắn trên ngực, nguyên bản cuồng bạo sắp bạo tạc thiên phú lực lượng, đột nhiên bị lắng lại. Cái này rõ ràng chỉ có một người mới có thể ngăn cản bạo tạc. Bị ngăn cản, mà người này, rõ ràng chính là Giang Hạo. Tại sao có thể như vậy? Tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có một loại người mới có năng lực ngăn cản thiên phú bạo tác. Đó chính là, học được tỏa thiên người. Nghĩ đến trong chớp nhoáng này, hắn lần nữa nhìn về phía Giang Hạo. Trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Hết chương.